lúc này ta đang chữa thương cho hắn, không rảnh tự mình tiến đến, nếu không ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Thiên Bằng đại thánh, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu à? Diệp Húc cười ha ha, phi thần dựng lên, tóc đèn bay múa, giống như ma thần, phóng thẳng hướng Khổng Triệu yêu thánh. Vù một tiếng, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra gì là thiên địa tháp. Tòa bảo tháp này được hắn tế lên, tản ra uy năng còn mạnh hơn cả cửu đỉnh trấn thần châu, trấn áp tới Khổng Triệu yêu thánh và Thiên Bằng đại thánh. Tiểu bối, người đúng là tự tìm chết. Thiên Bằng đại thánh nổi giận quát một tiếng, điềm nhiên nói, chờ ta chữa khỏi thương thế cho tứ đệ rồi, nhất định sẽ tự mình ra tay, lấy mạng của ngươi. Thật đệ, đi mau, tiểu phần thần này của ta sẽ bảo vệ đệ xuyên qua lòng khí. Khổng Triệu yêu thánh gào thét bay đi, chỉ thấy trong miệng con chim Thiên Bằng kia phun ra một luồng tinh quang, phá vỡ quan tài, bọc lấy Khổng Triệu bay vào trong lòng khí, bảo vệ gã không bị lòng khí đè chết, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc bay ra khỏi cơ thể cổ thi, chỉ thấy tiệp phần thần của Thiên Bằng đại thánh và Khổng Triệu yêu thánh đã bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ quan tài bị phá vỡ kia, lòng khí giống như thác nước tuôn vào, âm âm, trầm trọng vô cùng. Cổ thi nằm trong quan tài, nhìn thấy hắn, nổi giận giống lên, đang định đẩy quan tài ra mà ngồi dậy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bàn tay to đánh xuống, ba một tiếng nhỏ vang lên, đánh vỡ nát cái đầu của nó. Đào ngột được hắn luyện thành nguyên thần của mình, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt lên mấy chục lần. Đánh chết cổ thi qua thật không cần tốn sức lực bao nhiêu. Một chiêu liền đánh vỡ nát cái đầu cứng rắn nhất của cái cổ thi này. Thiên Bằng đại thánh quả nhiên lợi hại, không hổ là kẻ đứng đầu thất thánh của Nguyên Thủy Yêu Tông. Chỉ một tia phân thân đã có uy năng dũng mạnh đến thế. Không biết chân thần của y đã tu luyện đến loại trình độ nào rồi. Diệp Húc quần áo lam, chắp tay sau lưng, nhìn hướng bên trong lòng khí, lẩm bẩm cất tiếng nói. Từ khi rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông tới nay, Diệp Húc vẫn không hề ở trạng thái toàn thịnh. Hắn cùng lúc cần dùng cửu đỉnh đến trấn áp Lục Nhãn Kim Thiềm, lại cần Di La Thiên Địa Tháp trấn áp Đào Ngột. Tuy thực lực của hắn vẫn cực kỳ hùng mạnh như trước đây, nhưng khi động thủ với người khác lại có phần bó tay bó chân. Hiện giờ hắn linh hoạt mạnh mẽ, một tay diệt cổ thi, đây mới là Diệp Húc ở trạng thái toàn thịnh. Hắn không chỉ có cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp đồng thời được giải thoát, có thể sử dụng hai món bảo vật này. Hơn nữa, được hai đại nguyên thần là Đào Ngột và Lục Nhãn Kim Thiềm gia trì, khiến cho thực lực của hắn trong chớp mắt gia tăng lên mấy chục lần, có thể thoải mái đánh Khổng Chiêu, thậm chí là bước lùi một tia phân thân của Thiên Bằng đại thánh. Thực lực của hắn giờ phút này mạnh hoàn toàn, đã đến một độ cao mới, có thể phân thắng thua với những nhân vật bá chủ trẻ tuổi như Thái Tử Sơ, Đặng Nguyên Giác. Phượng cô nương, Diệp Mộ có thể có thành tựu hôm nay đều là công lao của cô nương. Diệp Húc mời Phượng Yên Du đi ra Di La Thiên Địa Tháp, vái lại đến tận đất, hết sức chân thành cất tiếng nói. Phượng Yên Du chân thành luống cuống, đỏ mặt đáp lễ lại. Đám người Hiên Viên Quang, Khoa Phụ Sơn cũng bay ra khỏi cơ thể cổ thi. Bọn họ vừa mới đi ra, liền cảm thấy áp lực đột nhiên trở nên vô cùng nặng, gần như không bay lên nổi. Những lòng khí đó, ngay cả huyền rồng của Thái Tử Sơ đều có thể đâm nát, đụng chết cao thủ mãn thuyền. Chỉ có vài người chạy thoát được, có thể thấy lòng khí thủ hộ Hoàng Lăng nặng đến mức bọn họ không thể tưởng tượng ra được. Lúc này, cổ thi đã bị một trưởng của Diệp Húc đánh chết, mà cái quan tài cực lớn này cũng đã vỡ ra một cái động lớn, lòng khí không ngừng rót vào bên trong quan tài. Nếu lòng khí rót đầy chiếc quan tài này, bọn họ, những người tu vi thấp, nhất là đám người Hiền Viên Như Nguyệt, Khoa Phụ Mão, sẽ trực tiếp bị lòng khí đè chết. Diệp Húc tới Di La Thiên Địa Tháp lên, chỉ thấy tòa bảo tháp này cao mấy trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, không ngừng buông xuống từng làn sóng gợn, quét lòng khí trong phạm vi trăm mét quanh thân của hắn ra. Lòng khí nơi này vô cùng vô tận, là một thứ cực tốt, có chút tương tự với trúc lòng khí của Hiền Viên già ta. Hiền Viên Dương Nguyệt vui vẻ, cất tiếng nói. Loại lòng khí này bất kể là dùng để luyện chế vũ bảo hay là tự mình hấp thu, luyện hóa đều là bảo vật rất tốt, có được công hiệu không tưởng. Trong Hiền Viên già ta cũng có không ít người dùng long khí mà tu luyện, có được uy lực rất là mạnh. Cô nàng ta lấy ra một kiện vụ bảo trấn giáo của mình, chính là một tấm cồn ngô kính. Tự mình bắt lấy một tia long khí đánh vào bên trong cồn ngô kính. Chỉ thấy tấm bảo kính này lập tức có thêm một con du long, không ngừng bơi qua bơi lại bên trong đó. Hiền Viên Như Nguyệt quát một tiếng, lên nguyệt đàn tế khởi cồn ngô kính.

các người nhiều người, ta hai đấm khó địch lại bốn tay, nên mới tha cho các người một con đường sống. Nhưng đã tới nơi này rồi, bọn ta có nhiều người, các người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thức thời thì giao tất cả bảo vật trên người ra đây, ta cho các ngươi được chết toàn thây. Yêu Sa Vương cười ha ha, cất tiếng nói. Viên công, không thể cho bọn chúng toàn thây được, ta muốn ăn thịt chúng, nhất là đám quả phụ kia, da thô thịt dai, xét ra nhất định có tư vị. Còn có mấy tiểu đường tử trong vèo như nước kia nữa, nhất định tuổi mới mọng nước, khẽ cắn một cái thôi, miệng tràn đầy máu rồi. Người khác có giữ toàn thây hay không cũng không sao. Hắc Kiều Vương đứng ở phía sau mọi người, âm trầm nói, ta nhất định phải chém đứt ba cái chân của cái tên Diệp Thiếu Bảo kia. Hồ Tiên Nhi cười khanh khách nói, Kiều Vương Sa Vương, trước khi hai người các người chém đứt ba cái chân của Diệp Húc với ăn luôn đám khỏa phụ kia, thì để ta thải bổ hết đã. Thân thể bọn chúng mạnh mẽ như thế, không hề kém Yêu Vương chúng ta chút nào. Thải bổ lên có một phèn tư vị khác, mới nghĩ thôi đã khiến tầm tà ngứa khó nhịn rồi. Đám Yêu Vương kiềm hải người một lời, ta một câu, bàn bạc thật nhiệt tình. Các vị, các người nói đủ chưa? Có thể để cho ta một câu hay không hả? Diệp Hùng khẽ ho khan một tiếng. Chỉ thấy đám Yêu Vương Viên Thiên Công đều nhìn hắn, không khỏi cực kỳ hài lòng, mỉm cười nói. Các vị Yêu Vương, các người tu hành trăm ngàn năm mới có được thành tựu hiện nay. Điểm tình các người tu hành không dễ. Bây giờ ta cho các người hai sự lựa chọn. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng về đám Yêu Vương hạ giọng nói. Con đường thứ nhất, tất cả các người đầu nhập dưới trướng của ta, làm tôi tớ cho ta, cả đời không được phản bội. Con đường thứ hai, đó chính là chống lại ta. Diệp Phúc Kẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đầu nhập vào ta rồi, sau này Diệp Mỗ có thịt ăn thịt, tất nhiên sẽ không thiếu một miếng canh uống cho các người. Chống lại ta chính là đối nghịch với ta, nhưng các người nên suy xét cho kỹ, chống lại ta chỉ có một kết cục, chính là cái chết. Hồ Tiên Nhi không nhịn nổi cười ra tiếng, phong tình vạn trùng, ném cho Diệp Húc một ánh nhìn quyến rũ, cười khanh khách mà nói. Diệp phòng chủ, thật thích nói đùa, ta liền thích loại tiểu nam nhân như ngươi. Này tiểu tử, chết đến nơi rồi mà ngươi còn kiêu ngạo như vậy à? Hạ Kiều Vương không nhịn nổi vùng một tiếng bay lên. Phía sau lưng, đột nhiên mở ra hai cánh che khuất bầu trời, gào thét đánh tới Diệp Húc, nhè răng cười gằn. Hiện giờ ta lập tức bắt ngươi, chém rời ba cái chân của ngươi. Y đột nhiên bùng lên, phát động công kích, không khác gì đánh lén. Nhưng đám Yêu Vương kiềm hải, hành vi xử sự, căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Loại chuyện đánh lén này, mỗi kẻ trong chúng đều làm không ít. Thậm chí lúc trước kiềm hải vây công Kim Tinh Đồng Tử cũng không theo quy tắc giang hồ. Một đám Yêu Vương đồng loạt xông lên, quân ẩu Kim Tinh Đồng Tử. Thực lực Hắc Kiều Vương mặc dù là yếu nhất trong đám Yêu Vương kiềm hải, nhưng tốc độ y rất nhanh. Lúc này lại có thêm một tấm kiến mộc long trường trong tay, dũng khí lập tức tăng mạnh, không ngờ lại là kẻ đầu tiên động thủ với Diệp Húc. Hắc Kiều Vương, người dám động thủ với ta, nhất định chỉ có con đường chết. Sau đầu Diệp Húc đột nhiên hiện ra Nhân Bảo Kim Luân, Địa Bảo Kim Luân. Hai đại kim luân chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Trong kim luân, những đoá hoa sen chuyển động, từng vị hồng liên tà Phật niệm tụng ma kinh, quỷ dị tà ác. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Diệp Húc đột nhiên xoay người, thân hình thẳng đứng. Ở trong mắt mọi người, thân hình hắn dường như đột nhiên cao lên vô hạn. Dường như người đứng trước mặt bọn họ chính là một vị thần vương thống trị chư thiên. Tay phải của hắn nắm một ấn pháp kỳ quái. Dường như vị thần vương thống ngự chư thiên đánh xuống kiếp số không thể địch nổi. Trừng phạt yêu ta, dám cả gan ngỗ nghịch làm loạn. Hắc Kiều Vương kinh hoàng kêu lên một tiếng. Thân hình không tự chủ được, hóa về nguyên hình. Chính là một con chim đen xì như mực, kêu to lên, liều mạng tế khởi kiến mộc long trường che chở trước thân. Tấm kiến mộc long trường đó vùng một tiếng trở nên vô cùng to lớn, vô số cự mộc che trời điên cuồng mọc ra, rậm rạp, vô số cảnh, vô số dây bay múa ngăn cản chư thiên tinh thần vương công đức ấn của Diệp Húc đánh xuống. Diệp Húc chỉ hừ lạnh một tiếng, nguy hiểm dám tế lên kiến mộc long trường, ở trước mặt ta đã bị ta đánh chết. Tu vi của người không bằng lão ta, cũng dám ở trước mặt ta tê ra loại bảo vật này ư? Oanh một tiếng, vô số cự mộc long trường che trời đều vỡ tan. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh xuống, ngay tại chỗ đánh xuyên qua tấm khiên này, bàn tay của hắn chạm đến Hắc Kiều Vương. Chỉ thấy thân hình con Yêu Vương tam thần cảnh hóa thần kỳ này liên tục vỡ ra, ao ao nứt vỡ dưới Thần Vương diệt kiếp ấn.